Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách luyện thành thần, chương là Thình lình xảy ra. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tin tức mà tà thần đánh giết Cơ Hiền Viên cùng với thần nông đã truyền vào Lê Sơn, và bọn họ cũng lấy được hình ảnh chiến đấu và hết sức lo lắng là vì tà thần đã có thể điều khiển được thế giới mẹ, cho nên bọn họ bây giờ đang bàn cách làm sao để có thể chống lại tà thần. Và phần trước La Trinh cũng nói rằng là tà thần không quan tâm đến việc thông tin này bị lộ ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Căn bản là không quan tâm ư? Nói rất đúng, dùng sự cuồng vọng của tên kia trong mặt tính cách thì chỉ sợ hắn cũng chẳng muốn cân nhắc điểm ấy. Phục Hy lạnh lùng nói một câu. Phục Hy lần đầu tiên ở ngay cửa của Hồn Nguyên Đại Thế Giới nhìn thấy tà thần thì liền đã cực kỳ chán ghét tên gia hỏa cuồng vọng này. Lúc đó Phục Hy đã nổi lên sát tâm, nếu như không phải lấy đại cục làm trọng thì hắn đang ngay tại chỗ đem tà thần giết chết. Phục Hy tiền bối nói đúng, La Trinh mỉm cười gật đầu, đây không phải là vấn đề mà hắn cần suy tính. Nếu như đã biết được như vậy, thì chúng ta phải làm cách nào để phản chế đây? Đông Hoàng tức thì lo lắng hỏi. Đông Hoàng thật vất vả mới trở về được từ trong bỉ ngạn, hắn cũng không thích ăn nhờ ở đậu. Mấy ngày trước đây hắn còn triệu tập đám cam cao Hàn Ninh Hư Viễn, một đám trọng thần tới để thương nghị việc xây dựng lại Thái Nhất Thiên Cung. Có Đông Hoàng và anh lão tọa chấn thì đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung đích xác là có vốn liếng để trở lại Trung Thần Châu. Hôm qua nghe nói về cái chết của Cơ Hiên Viên và Thần Nông, trong lòng hắn lại càng cao hứng hơn. Thiếu đi Kình Địch uy hiếp thì việc trở về Trung Thần Châu càng là chuyện phải làm. Nhưng hôm nay hắn mới hiểu được đây cũng không phải tin tức tốt lành gì, bởi vì ở đằng sau còn ẩn giấu một thiên đại nguy cơ lớn hơn. Như thế nào phản chế đây? Năng lực của người này thực sự là quỷ dị. Hắn tựa hồ có thể tùy ý nhập vào thân. Ở từ trong ức cảnh chi tinh, mọi người đã quan sát được. Đám người trong Nguyệt Thẫn Thành kia không có bất cứ triệu chứng nào, dưới tình huống đột ngột lại biến thành tà thần. Nếu như tà thần tiến vào trong Lê Sơn, đem những bất hủ cảnh ở trên đài phỉ thúy này đều biến thành tà thần, vậy thì trận chiến này liền yên lặng không một tiếng động đã bị giải quyết xong. Cũng không phải tùy ý mà có thể biến được, khẳng định là phải có điều kiện hạn chế. Chắc lúc này bỗng lười biếng nói, nếu nhắn có thể tùy ý nhập vào thân thì liền trực tiếp đem Cơ Hiên Viên và Thần Nông biến thành chính mình là được, cần gì phải hao tổn khí lực đi đối phó với bọn hắn. Chắc tiền bối nói đúng, nữ oa gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rồi nàng nhìn về phía Tịch ở cách đó không xa. Tịch tiền bối, người đã nghe qua về loại thủ đoạn này chưa? Sau khi Tịch quan sát ức cảnh chi tinh thì vẫn đang một bậc trầm tư. Thân là cổ thần hỗn độn chấp trưởng sinh mệnh chân lý, nó thông qua thủ đoạn của tà thần xong thì trong lòng lại rung động hơn ở bề ngoài rất nhiều. Trong hai con mắt của Tịch phát ra một tia lục sắc quang mang, sinh mệnh khống chế. Một cỗ chân lý chi lực từ trong cơ thể nó khuếch tán ra. Ở bên dưới đài phỉ thúy có mấy lam bình khổng tước cao ngạo đang thong thả bước đi. Trong đó một lam bình khổng tước thân thể khẽ run lên, cặp mắt của nó biến thành màu xanh lá cây rất đậm. Sau một khắc liền nhảy lên, đứng ở trên đài phỉ thúy. Và vừa lên đài phỉ thúy thì liền hóa thành một tên nhân tộc khôi ngô, là một nam tử. Mà nam tử nhân tộc này trong cơ thể, ký tức giật tán ra cũng không phải chuyện đùa, đó là một cái thánh hồn cảnh cường giả. Ta có thể làm được đến trình độ này, Tịch nói, trực tiếp khống chế sinh linh, đem lực lượng của bản thân rót vào trong đó. Cùng với loại tồn tại là thánh hồn cảnh này thì ta có thể khống chế khoảng 4-50 cái nữa là tối đa. Tà thần một lần khống chế hơn 1 vạn người, hơn nữa thực lực tu vi cùng với bản thân hắn tương đương thì ta không làm được. Nếu như ta nhìn không lầm thì hắn là trực tiếp mượn lực lượng của thế giới mẹ. Tuy nói lực lượng của thế giới mẹ thì sẽ không thuần túy được như chân lý chi lực, thế nhưng lại quá cường đại. Cường đại đến mức mà tà thần có thể tùy ý tiêu xài. Tịch đem suy nghĩ của chính mình nói ra, lại nói, cho nên ta có một cái đề nghị. Tịch tiền bối, xin mời nói, nữ oa mở miệng. Chư vị hãy ly khai của thế giới mẹ đi, Tịch hồi đáp. Hiện tại tà thần nói rõ là đã khống chế được thế giới mẹ rồi. Ở trong thế giới mẹ này ra tay với hắn, hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Ly khai, ý là chúng ta phải lần nữa chạy khỏi nơi này ư, chỉ sợ là không ổn. Nữ oa, Đông Hoàng, anh lão cùng Thắng Thiên Thử Vương sau khi nghe được đề nghị này sắc mặt đều có biến hóa không nhỏ. Nữ oa thì không nỡ bỏ Lê Sơn, Đông Hoàng và anh lão cũng là đạo lý tương tự, bọn họ không muốn buông tha Trung Thần Châu. Mà Thắng Thiên Thử Vương thì còn có nhĩ thử nhất tộc càng là mọc rễ rất sâu ở khắp nơi trên thế giới mẹ. Nếu như mang theo đám nhĩ thử ly khai thế giới mẹ thì chúng hầu như sẽ mất đi tất cả. La Trinh cùng Phục Hy đối với đề nghị này ngược lại lại vô cùng động tâm. Phục Hy nguyên bản cũng không muốn ở mãi Lê Sơn, hắn là dạng người muốn đi khắp thế giới để du lịch. Còn La Trinh thì lại không phải dân bản địa của thế giới mẹ. Ly khai thế giới mẹ thì hắn có thể lựa chọn trở về thần vực, cho nên liền nói. Nếu như không nghĩ ra được phương pháp phản chế hợp lý thì có thể tạm thời lánh đi phong mang. Lê Sơn chính là căn bản của tộc ta, sao có thể tùy ý bỏ qua được? Nữ oa lắc đầu. Ta tự nhiên biết là các ngươi không muốn, nhưng mà... Tịch đang định tiếp tục khích lệ, thì trên mặt đó biểu tình mạnh mẽ biến đổi. Lam Bình Khổng Tước sau khi biến thành nam tử kia, hai mắt nguyên bản là màu xanh mơn mởn, thế nhưng hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một mảng thâm đen, rồi tử khí dồi dào, cả tà khí ở trong mắt hắn bay lên. Có người đang cướp quyền khống chế của nam tử này. Út! Tịch tức giận, trong mắt ánh sáng màu xanh lam hướng nam tử kia phóng ra, nhanh chóng đem tròng mắt của hắn từ màu thâm đen biến về màu xanh. Thế nhưng Tịch vừa mới trục xuất, một tia hắc mang lại tiếp tục hội tụ trong mắt hắn, một đạo hắc mang trông như con giun từ trong hốc mắt hắn sinh trưởng ra. Tịch cũng không hề nhượng bộ chút nào, sinh mệnh chi lực đậm đà từ trong cơ thể nó không ngừng tuôn ra, rót vào cơ thể nam tử kia. Con mắt màu đen dần dần lại hóa thành màu xanh biếc, đồng thời có rất nhiều dây leo nhỏ sinh trưởng trong ánh mắt. Hai lực lượng ở trong não hải của nam tử này quần chiến với nhau. Lực lượng bậc này căn bản là rất cường đại trong thế giới hỗn độn, mà nam tử kia chẳng qua chỉ là một con Lam Bình Khổng Tước tạm thời biến thành, thì nhục thể làm sao chịu được. Dưới đau khổ kịch liệt, hắn phát ra những tiếng thét thống khổ chói tai. À, lúc nam tử này hét lên, thân thể lại nhanh chóng bành trướng ra. Mạc trông thấy tình thế không ổn liền chìa tay ra một cái, từng khối kết giới sáu cạnh trống rỗng xuất hiện đem nam tử này vây quanh. Bành! Đi đối với một đạo tiếng thét, thân thể nam tử trực tiếp nổ tung, hóa thành một màn mưa máu, hướng bốn phương tám hướng bắn đi. May mắn là Mạc đã nhanh tay lẹ mắt, sớm bố trí một đạo kết giới, đem huyết vụ đều chặn ở trong đó, nếu không thì mọi người đều bị máu tươi bắn vào người. Ồ! Lúc này, ở trên đài phỉ thí, gió bắt đầu nổi lên. Bụi đất ở trên núi lốm đốm dưới sự dẫn dắt của cơn gió nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, không mất bao lâu liền biến thành một pho tượng đất dùng mạo giống y hệt với tà thần. Không hổ là cổ thần hỗn độn chấp trưởng sinh mệnh chân lý, lại có thể đoạt đi quyền trưởng khống trong tay ta, tà thần nói với Tịch. Tịch dùng từng đôi mắt kép lãnh đạm nhìn về phía tà thần. Không dựa vào lực lượng của thế giới mẹ, người chính là phế vật. Không dựa vào sinh mệnh chân lý, người chỉ sợ ngay cả phế vật cũng không bằng. Ha ha, tà thần càn rỡ cười lớn. Mới vừa rồi Tịch cùng với tà thần tranh đoạt quyền khưởng trưởng khống nam tử do Lam Bình Khổng Tước biến thành, Tịch không rơi xuống hạ phong, còn tà thần thử nghiệm tranh đoạt quyền khống chế nhưng mấy lần đều thất bại. Trong cơn tức giận, hắn trực tiếp đem nam tử kia tự bạo. Đây cũng là bởi vì tà thần đang ở ngoài cả ngàn tỷ dặm, thế nếu hắn ở trong Lê Sơn này thì chỉ sợ là Tịch cũng không giành được với hắn. Tà thần xoay người nhìn về phía La Trinh, mặt mũi tràn đầy cảm giác ưu việt và châm chọc. La Trinh, ngươi càng để cho ta thất vọng hơn, ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp, liền đã có ý định đào tẩu. Tiếp đảm đến nông nỗi như thế hay sao? La Trinh đối với tà thần mỉa mai thì cũng không để trong lòng, mà hỏi ngược lại. Ngươi đang ở đây nghe trộm chúng ta nói chuyện sao? Ở trong thế giới mẹ này, không có gì có thể trốn khỏi cảm giác của ta. Tà thần ngạo mạn nói, nơi này hết thảy đều là của ta cả, để cho ta sử dụng, tại sao có thể nói là nghe nén được chứ? Đem thế giới mẹ nói là thế giới thể nội của hắn thì tự nhiên hơi khoa trương, tà thần còn chưa đạt đến mức khống chế toàn trí toàn năng như vậy. Bất quá, hắn đối với trình độ khống chế thế giới mẹ đã là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tà thần nói tiếp, nếu như ngươi chịu quy thuận ta, ta sẽ để cho ngươi trở thành chúa tể trong thế giới mẹ. Tất cả sinh linh, tất cả đại châu, tất cả các thế lực siêu cấp đều phải thần phục ngươi. Thế giới mẹ sẽ do ta và ngươi cùng chung kiến thiết, được chứ? Hắn sau khi nói xong, liền chìa tay nhẹ nhàng vung lên. Ở quanh khu vực Lê Sơn, lúc này hình thành lên thiên thiên vạn vạn, cả triệu những cái cây dây màu xanh lá leo lên, hóa thành từng mảng rộng những phiến lá màu xanh mướt triển khai ra, các loại kỳ hoa dị thảo không ngừng nở rộ, hương hoa thấm đẫm vào ruột gan, và cành lá thì càng tản mạn ra khắp bốn phía. Cả Lê Sơn lúc này giống như chìm vào một mảnh hải dương hoa xanh biếc. Tộc nhân của nữ hoa tộc trong Lê Sơn, ngay cả nhân tộc cũng bị một màn nguy nga này làm cho chấn kinh. Đây là thủ đoạn của người nào? Nhiều thực vật như vậy bao trùm Lê Sơn, chỉ sợ là chỉ có vị cổ thần hỗn độn, chấp trưởng sinh mệnh chân lý mới có thể làm được. Nhưng nó có vì cái gì lại phải làm như vậy? Đám người của Lê Sơn còn chưa biết được sự hiện hữu của tà thần, trong lòng bọn hắn ngược lại không có sợ hãi gì cả. Đương nhiên là không được, La Trinh không chút suy nghĩ lập tức cự tuyệt. Hắn cùng với tà thần ở trên lập trường là hoàn toàn khác nhau, quả quyết không có khả năng hợp tác gì đó. Tà thần đối với đáp án của La Trinh cũng không ngoài suy đoán, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, tất cả thực vật đều hướng hắn chập chờn dường như cúi đầu xưng thần. Nếu như vậy thì trong cái tòa Lê Sơn khổng lồ này có cư trú 320.397.000 sinh linh. Những sinh linh này đại bộ phận đều rất yếu đuối, chỉ cần hấp thu một chút khói độc nhàn nhạt thì sẽ lập tức chết đi. Thoáng cái giết chết toàn bộ thì thật như là có chút đáng tiếc. Thực vật mà tà thần gọi tới này ở trong đó ẩn giấu một loại thực vật thấp lùn, đó là độc trần thảo. Loại độc này ở phía trung ương có một trái cây độc lớn cỡ nắm tay, có thể phóng thích ra kịch độc. Bá, tà thần liền hướng một gốc cây độc trần thảo nhẹ nhàng chỉ một cái. Ở trung ương của gốc cây, trái cây vỡ tan ra, từ đó phun ra một đoàn khói độc màu vàng. Xương độc này sau khi bao phủ cây cối hoa cỏ, thì cây cối hoa cỏ này liền nhanh chóng úa vàng héo rũ, hiển nhiên là có kịch độc. Đám bất hủ cảnh ở đây thì tự nhiên không sợ khói của độc trần thảo. Những độc chất như sương mù này thậm chí là khó có thể giết chết được hồn nguyên cảnh. Nhưng ở trong Lê Sơn thì hồn nguyên cảnh trở lên sẽ chiếm một con số rất nhỏ. Nếu tà thần đem tất cả độc ở trong độc trần thảo phóng thích ra thì 99% người trong Lê Sơn sẽ chết. Nếu không thì suy nghĩ thêm một chút về đề nghị của ta đi. Tà thần chăm chú uy hiếp. À, ngay tại lúc này Tịch cười lạnh một tiếng, lục quang chi lực trong mắt nó lóe lên, một đạo pháp trận lục sắc trôi lơ lửng trên đầu nó, rồi lưu chuyển không ngừng, tành tạch. Tất cả những cây cỏ, cây cối hoa cỏ bao phủ trong Lê Sơn, nhanh chóng bị hút đi sinh mệnh chi lực, đều hướng về cơ thể của Tịch mà hội tụ lại. Tịch trong nháy mắt đem những thực vật kia rút ra sinh mệnh chi lực, độc trần thảo tự nhiên cũng héo rũ mà hủy diệt. Tịch lập tức nói, nếu như ngươi muốn dựa vào chút tài mọn ấy mà bức Lê Sơn khuất phục thì không khỏi suy nghĩ quá đơn giản rồi. Tà thần đích xác là đã đánh chết một cổ thần hỗn độn, thế nhưng trong Lê Sơn lúc này có 3 cổ thần hỗn độn và một đám bất hủ cảnh, độ khó cũng không phải cùng một cấp bậc. Chứng kiến thực vật do mình thúc sinh ra đều bị Tịch phá hủy, sắc mặt của tà thần cũng không có chút bối rối nào, hắn nhếch miệng cười. Nếu như khó có thể câu thông, vậy thì chỉ có thể dùng tới thủ đoạn chính thức thôi. Nói xong thì cái thân thể do bùn đất hình thành này của hắn âm mầm tán loạn, hóa thành một trận bột mịn phiêu tán đi theo gió. Lúc này trên Lê Sơn, trong kiếm trận phong, một đám đệ tử nhân tộc đang chuyên tâm tu luyện. Trong đó có một đệ tử nhỏ mới 12 tuổi, thiên phú khá cao. Gia nhập kiếm nhận phong thời gian có nửa năm, tiến cảnh thần tốc. Giờ phút này hắn đang ôm bác học kiếm để lĩnh ngộ chân lý của đạo. Ngay tại thời điểm này, tên đệ tử có gương mặt ngây thơ ấy đột nhiên biến thành mơ hồ, sau một khắc hắn liền hóa thành dáng vẻ của tà thần, từ dưới đất nhảy lên, thành bác học kiếm trước ngực cũng bị hắn bẻ gãy thành vô số đoạn. Cái gì? Ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở kiếm nhận phong của ta? Tiểu Cốc đâu? Hình như Tiểu Cốc biến thành người này. Trên kiếm nhận phong, các đệ tử nhìn thấy một màn như vậy trực tiếp choáng váng. Tuy nói là trong đó cũng có không ít bỉ ngạn cảnh, nhưng bọn họ chưa từng thấy qua cái thủ đoạn thần thông phụ thể này. Quan trọng là khí tức mà tà thần tản mát ra quá cường đại, ít nhất phải đạt đến trình độ thánh hồn cảnh. Không có gì phải sợ, các ngươi cũng là một bộ phận của ta. Tà thần hướng mọi người cười nhạt một tiếng, rồi những đệ tử này gương mặt dần trở nên mơ hồ, sau đó hình thể của bọn hắn, dáng người, khí tức đều cải biến, đều hóa thành tà thần. Lần trước sau khi cùng không chiến một trận, tà thần đối với loại mượn thẻ nhập vào này, nắm giữ càng thêm thuần thục hơn. Mặc dù bản thẻ của hắn ở xa ức vạn lý, hắn vẫn có thể trực tiếp mượn thẻ để nhập thân vào một người. Mà sau khi mượn thẻ nhập thân vào người này, đồng thời có thể xem đó là bản thẻ của mình, cho nên hắn dĩ nhiên có thể mượn thẻ nhập thân nhiều người hơn nữa. Chiêu. Lúc này trên kiếm nhận phong, mười mấy tà thần trực tiếp biến mất tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện trên không trung của Phỉ Thúy Đài. Không chỉ là trên kiếm nhận phong xảy ra tình huống ấy, ở Hắc Điểu Phong, Kim Cương Phong, Tố Nữ Phong, trong đó đa phần tộc nhân của nữ hoa tộc và nhân tộc đều hóa thành tà thần rồi xuất hiện trên không trung của đài Phỉ Thúy. Ở trong Thâm Lam Phong, đám người Ninh Vũ Điệp, Huân và Khê Ấu Cẩm còn không biết là ngoại giới xảy ra chuyện gì. Các nàng nhìn bỗng nhiên thấy xuất hiện rất nhiều kỳ hoa dị thảo, và sau đó thì những thứ này lại bỗng nhiên héo rũ. Trong lòng của Ninh Vũ Điệp và Huân dâng lên chút dự cảm bất hảo. Lúc này mấy tên người hầu ở Thâm Lam Phong của các nàng bỗng nhiên bắt đầu co quắp, sau một khắc thì đám người này đều biến ảo bộ dáng. Tà thần! Ninh Vũ Điệp nhìn rõ hình dạng của đối phương, trong nội tâm liền cả kinh. Các nàng tự nhiên không thể tưởng được là tà thần lại ở dưới tình huống này mà xuất hiện. Mấy tà thần chứng kiến Ninh Vũ Điệp, đám người Huân cũng có chút bất ngờ, trên mặt lộ ra một vòng tiếng cười dữ tợn. Thú vị là Trình lại dám đem bọn người phóng xuất ra, nhưng đáng tiếc các người lại không phải sinh linh của thế giới mẹ, ta không cách nào mượn thẻ nhập thân. Tà thần phụ thẻ thì mục tiêu chỉ có thể là sinh linh ở thế giới mẹ thôi. Đám người Ninh Vũ Điệp các nàng trên thực tế là sinh linh của thần vực, cùng với thế giới mẹ không có liên quan. Mắt thấy tà thần hướng các nàng tiếp cận, chân mày lá liễu của Khế Ấu Cẩm nhếch lên, nàng trách mắng, người muốn làm gì? Ninh Vũ Điệp, Huân và các nữ nhân cũng tế ra vũ khí. Lại để cho phu quân của các ngươi phải nghe lệnh của ta mà thôi, đề nghị các ngươi nên nghe lời, đối với ta, đối với các ngươi cũng đều tốt cả, tà thần nhẹ nhàng nói ra. Lông mày của Ninh Vũ Điệp nhíu lại, đông óc nàng xoay chuyển lập tức nói, tà thần, là Trình đối xử không tệ với ngươi, vợ chưa cưới của ngươi là Tú Châu, hắn cũng thả ra, ngươi lại đối với gia quyến của hắn ra tay, đây là lấy oán báo ân sao? Tà thần nhìn Ninh Vũ Điệp, giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc. Hắn hử lạnh một tiếng, hắn chưa từng cảm thấy là có tiêu chuẩn đạo đức nào có thể ước thúc được hắn, nếu không thì hắn cũng không năm lần bảy lượt tìm tới La Trinh. Nhưng không biết có phải là do lời nói của Linh Vũ Điệp có tác dụng hay không mà mấy tà thần này cuối cùng không động thủ với chư nữ. Chần chừ một lát sau, chúng đồng loạt biến mất trước mặt các nàng. Chờ cho đám người tà thần rời đi, Khê Ấu Cẩm bắt đầu vì La Trinh mà lo lắng. Xuất hiện nhiều tà thần như vậy, tình huống chỉ sợ bất lợi cho La Trinh. Ninh Vũ Điệp nhanh chóng là chạy ra thiên điện, hướng lên bầu trời nhìn lại, lập tức sợ đến ngây người. Trên không trung của Lê Sơn lúc này rậm rạp chẳng chịt trôi nổi, từng tên tà thần một, số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Trên Phỉ Thúy Đài, đám bất hủ cảnh vừa mới xem qua ức cảnh chi tinh, trên cả vạn tà thần đánh chết cổ thần không, tình cảnh rung động còn rõ mồn một ngay trước mắt. Lúc này mới qua không bao lâu, thì một màn ở trong ức cảnh chi tinh lại xuất hiện ngay trước mắt bọn họ. Trong lòng họ, sự đề phòng đã lên tới cực điểm, họ đều cảm giác như gặp phải đại địch. Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay sau lưng, một thanh kim kiếm từ sau lưng bắn thẳng lên trời, hạo nhiên kiếm ý từ trong cơ thể tỏa ra, như gió như sương, liên miên bất tuyệt. Anh lão thì cầm ngang trường kiếm, nếp nhăn trên mặt càng sâu, đứng tại chỗ, yên tĩnh như một gốc cây già đã chết khô nhiều năm, nhưng lực lượng kinh khủng đang cuồn cuộn dâng lên trong cơ thể. Sau khi nắm giữ khống huyết bí pháp, thì mỗi một bất hủ cảnh thực lực đều có thể xưng bá được ở thế giới mẹ trong thời gian trước đây. Nhưng số lượng tà thần như trước không ngừng gia tăng, rậm rạp chẳng chịt như muốn đem cả bầu trời đều chiếm cứ. Giờ khắc này thì đau lòng nhất chính là nữ oa. Những người này mặc dù là tà thần, thế nhưng vẫn là đệ tử Lê Sơn của nàng. Mỗi cái tà thần tăng thêm thì lại một đệ tử Lê Sơn ít đi. Tự giết đệ tử của chính mình thì để cho nữ oa làm sao hạ thủ được. Ba vị cổ thần đại nhân, không có cách nào ngăn cản tà thần sau. Nữ oa thấp giọng truyền âm cho mọi người. Chắc lắc đầu đáp lại, hắn mượn thẻ phụ thân là thần thông trực tiếp lợi dụng thế giới mẹ, mà trong thế giới mẹ thì sinh linh đã vốn là tồn tại nhân quả từ khi sinh ra với thế giới mẹ rồi, chúng ta sẽ không ngăn cản được. Cũng không phải là không được, nhưng ta tối đa chỉ có thể ảnh hưởng được hơn chục người thôi, Tịch hồi đáp. Tịch có thể dùng sinh mệnh chân lý để ảnh hưởng đến việc tà thần mượn thẻ nhập thân, nhưng đối với số lượng nhân số đang gia tăng nhanh chóng như thế kia, bất quá chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Chỉ ở dưới chân của Phục Hy có hai đạo hắc bạch chi khí chạy qua chạy lại, hình thành một cái bát hoạch quái ấn hư ảo. Không cần phải có lòng dạ đàn bà, sắc mặt của Phục Hy nghiêm túc trước nay chưa từng có. Bọn chúng đã là địch nhân, vậy thì ai cũng không thay đổi được sự thật. Ô, bát quái ấn kia hình thành nên một lực lượng vô hình vây quanh Phục Hy, vù vù chuyển động. Đã từng có thời điểm Phục Hy chạy theo con đường sức mạnh vô cùng trần trụi, Hắn đem huyết mạch chi lực của mình nghiền ép đến mức tận cùng, hắn theo đuổi chính là nhanh nhất, mạnh nhất, lực phá hoại cao nhất. Sau khi hắn tu thành khống huyết pháp môn xong, thì đối với huyết mạch của mình lại có thêm nhận thức mới. Ngu xuẩn, đây không phải là vấn đề có phải địch nhân hay không phải địch nhân, mà là chúng ta không có phần thắng. Nữ oa chừng mắt liếc nhìn Phục Hy. Đúng vậy, giết cũng vô dụng thôi, vô luận là giết chết bao nhiêu, tà thần đều có thể trực tiếp bổ sung từ trong Lê Sơn. Mình giết vĩnh viễn là người của mình, Tịch nói. Cái này căn bản là một cuộc chiến đấu không có cân bằng. Bọn hắn muốn chống lại một nhân vật vô địch thì có hao phí nhiều lực lượng hơn nữa cũng không có ý nghĩa. La Trinh trầm mặc một hồi rồi mới nói, chư vị tiền bối, nếu như cùng hắn chiến đấu không có phần thắng, chúng ta sao không đem hết toàn lực để chạy trốn khỏi thế giới mẹ? Phạm vi ảnh hưởng của tà thần chỉ là đặt cực hạn tại thế giới mẹ thôi, hắn không cách nào phóng ra bên ngoài thế giới mẹ được. Tốn nư, Tịch phân tích. Không, là cổ thần hỗn độn duy nhất có thể trốn, nhưng hắn vẫn như trước trốn không thoát. Chúng ta muốn từ trong thế giới mẹ đào tẩu chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tịch sau khi xem qua ức cảnh chi tinh, liền đề nghị mọi người ly khai khỏi thế giới mẹ. Thời điểm đó chính là đề nghị chính xác nhất. Chỉ có điều là tà thần lại có thể tùy thời thám thính hướng đi của bọn họ, cho nên không có khả năng cho họ cơ hội trốn thoát. Cái này vừa là biện pháp duy nhất, chúng ta phải thử một phen. Ba vị hỗn độn của thần sau khung hợp lực đem toàn bộ Lê Sơn từ trong thế giới mẹ bóc ra, là trình hướng mọi người truyền âm. Tịch, Chắc, Mạc, Phục Hy và đám người nữ oa sắc mặt hơi nhúc nhích. Cái này chợ sợ là biện pháp duy nhất có thể tránh khỏi việc toàn quân bị diệt. Là một cái biện pháp tốt, thế nhưng tà thần sẽ không ngu xuẩn để đứng yên quan sát chúng ta làm, Phục Hy truyền âm. Nữ oa nương nương, ngươi sử dụng hàng lâm chi hoàn báo cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc cần thiết thì hàng lâm hỗ trợ, ta đi trước để ổn định tà thần. Tại thời điểm về tới Lê Sơn, La Trình đã đem hai quả hàng lâm chi hoàn giao cho Nguyên Thủy Thiên Tôn để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Hiện tại không ngờ lại nhanh phải dùng tới như vậy. Sau khi nói xong, La Trình vèo một cái, ly khai khỏi đài phỉ thúy, trôi nơi lửng ở trên bầu trời. Tà thần vẫn còn đang lần lượt mượn thẻ nhập thân, trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, lúc này nhân số đã đột phá trên vạn người. Nhưng lần này hắn tựa hồ muốn gọi đến càng nhiều tà thần hơn nữa. Hắn tuyệt đối là không có sốt ruột. Chỉ cần ở trong thế giới mẹ thì hắn chính là tồn tại vô địch. Hỗn độn cổ thần cũng tốt, mà bất hủ cảnh cũng tốt, La Trình cũng vậy, đều sẽ bị hắn giẫm nát dưới chân. Có, một số việc thì phải từ từ mà làm thì mới thú vị. Những thứ bất hủ cảnh này đều nắm giữ khống huyết bí pháp cả. La Trình, người có chắc không? Trên vạn tà thần đều nhịp nhìn chằm chằm vào La Trinh, ánh mắt dường như là có uy áp đè lên người La Trinh để cho hắn cảm thấy được áp lực. Thế nhưng kẻ nói chuyện chỉ là tên cờ thần đứng đầu tiên mà thôi. Có, La Trinh hỏi đáp. Con mắt của tà thần có chút sáng lên. Vậy để cho ta xem lực lượng của ngươi. Ngươi có thể thử, La Trinh hỏi đáp. Tà thần không chút do dự, bàn tay nhẹ nhàng mở ra, gần như là năng lượng dung đạo hoàn mỹ được hình thành trong chớp mắt. La Trinh dừng ở trong năng lượng dung đạo hoàn chỉnh này mà trong mắt cũng hiện ra vẻ thận trọng. Nếu như bây giờ là ngăn chặn tà thần thì hắn chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Cái này chính là dung đạo đại nhất thống hoàn chỉnh sao? La Trình ra vẻ hiếu kỳ mà hỏi. Có lẽ chính là năng lượng dung đạo hoàn chỉnh, nhưng ta vẫn không thể từ đó mà lĩnh ngộ ra chân lý chi lực. Nếu ngươi nguyện ý đi theo ta, ta có thể không giữ lại chút nào mà dạy lại cho ngươi, tà thần nói. Không có hứng thú. Lập tức người sẽ có hứng thú thôi. Cánh tay của tà thần nhẹ nhàng vung lên, năng lượng dung đạo kéo ra thành một thanh trường kiếm. Lập tức thân hình hắn thoát cái hướng La Trinh lao tới mà chém. Thực lực thánh hồn cảnh đỉnh phong lại tăng thêm năng lượng dung đạo, có uy lực rất lớn. Luận về lực uy hiếp thì tà thần đã vượt qua nhiều bất hủ cảnh cường giả rồi. Mắt thấy tà thần tiến tới trong gang tấc, bàn tay của La Trinh cũng nhẹ nhàng xòe ra, một tia tơ máu từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra. Nó như có linh tính vậy rất nhanh bện vào với nhau và hóa thành một chuôi huyết kiếm san hô. Bèo, chiu. Một chút năng lượng dung đạo tạo thành thanh kiếm và một chút huyết mạch chi lực tạo thành thanh kiếm chém vào cùng một chỗ. Ông một tiếng. Chỉ trong thời điểm chém vào giao thoa cùng một chỗ thì La Trinh cùng tà thần chỉ còn một thân ảnh ở lại. Sau một khắc, thân thể tà thần hóa thành vô số mảnh vỡ, theo gió tiêu tán đi. Ngay cả năng lượng dung đạo hóa thành thanh kiếm cũng dập tắt, vỡ tan. Hơn một vạn tà thần còn lại đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tà thần rõ ràng có Có thời điểm là mình không phải là đối thủ của La Trinh, nhưng không nghĩ tới là thực lực lúc này lại sai biệt to lớn đến thế. Cây huyết kiếm san hô trong tay La Trinh quá đặc thủ rồi. Năng lượng dung đạo thậm chí còn không kịp nổ tung thì đã trực tiếp bị chém chết. Đây là huyết mạch chi lực gì chứ? Tà thần chưa từng đi bất hủ họa quyển cho nên hắn đối với huyết mạch chi lực hiểu rõ không nhiều. Nhưng theo bản năng, hắn phát giác được huyết mạch của La Trinh đặc thù. Nếu như đem La Trinh thôn phệ, vậy thì cho huyết mạch chi lực kia tất nhiên sẽ thuộc về mình. Nghĩ tới đây, nội tâm của tà thần càng thêm phấn chấn. Không hổ là chủ ta, lại tới nữa. Lúc này là hai tên tà thần ra khỏi hàng, một trái một phải hướng La Trinh giáp công. Thời khắc mà La Trinh cùng tà thần quần chiến với nhau, thì kết giới của Mạc đã đẩy thật nhanh và sâu trong lòng đất. Cái tầng cố long giáp kia là một kết giới nhưng lại như một chuôi cự đao sắc bén hình tròn, đem lê sơn không ngừng phân tách ra khỏi thế giới mẹ. Dùng lực lượng của hỗn độn cổ thần thì thiết cát một cái đại châu cũng không phải là việc khó. Mạc trước đây đã để cho ba tầng kết giới bao phủ lên phía trên của lê sơn, hiện tại nó chẳng qua chỉ là đem kết giới dẫn xuống lòng đất mà thôi. Kết cấu của thế giới mẹ nó như là một quả trứng vậy, cho nên là lê sơn ở lòng đất chỉ cần tách ra là có thể đẩy ra ngoài hỗn độn được. Sau nửa nén hương thời gian thì bên ngoài thế giới mẹ xuất hiện một cái khe rãnh hình tròn rất khổng lồ. Nếu như đem thế giới mẹ và ví như một quả dưa hấu thì lê sơn giống như là một khối dưa hấu bị cố lòng giáp mổ ra. Chỉ cần là ở trong đẩy nhẹ một cái, lê sơn có thể từ trong thế giới mẹ thoát ly trôi ra ngoài. Ở phía trên lê sơn, mười mấy tên tà thần còn đang chiến đấu với La Trinh. Tà thần rất hưởng thụ các loại phương thức chiến đấu này. Hắn gần như có được lực lượng vô cùng tận, nhưng lực lượng này giống như một dải lụa trắng đang từng điểm một buộc vào trên cổ của La Trinh. Không ngừng gia tăng mới có thể bức ép La Trinh đến cực hạn để cho La Trinh ở trong sự tuyệt vọng mà hướng mình thần phục. Lưu, mười mấy tên tà thần mang theo từng đạo năng lượng dung đạo, giống như một đàn sói hướng La Trinh xông vào. Còn La Trinh thì biểu hiện dị thường vững chắc. Hắn biết là Mạc đang cố gắng để thiết cắt lê sơn, cho nên thời gian kéo dài càng lâu thì đối với lê sơn càng có lợi. Chiu, huyết kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng gập lại, hướng bốn phương tám hướng mà chém ra. Huyết kiếm trong khoảnh khắc biến hình khá là phức tạp, mỗi sợi tơ máu sau khi vọt vào cơ thể của một tên tà thần đều nhanh chóng xây dựng ra rất nhiều đồ án phức tạp mà bất quy tắc. Theo La Trinh mạnh mẽ kéo một nhát thì những đồ án sắc bén này nhanh chóng xẹt qua và mười mấy tên tà thần hóa thành mảnh vỡ, một đám huyết vụ vẩy lên trên không trung. Trong lòng nữ oa thì run rẩy, thân là lê sơn chi chủ, nữ oa trời sinh có khí chất của lãnh đạo giả, cũng chưa bao giờ thiếu dũng khí và quả quyết dũng cảm. Bất luận là đấu tranh nào thì cũng có hy sinh, thế nhưng lại hy sinh trong tay người của mình chính là đau lòng nhất. Tà thần gần đây mượn thẻ nhập thân tôi nổi bồng bềnh giữa không trung, cơ thể của hắn cơ bản đều là tinh nhuệ đẳng cấp của lê sơn cả. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, cứ như vậy không minh không bạch chết trong tay của La Trinh. Trong lòng nữ oa tiếc hận không cách nào có thể biểu đạt bằng ngôn ngữ. Lê sơn đã thiết cát xong, lúc này âm thanh của Mạc từ trong lê sơn trực tiếp truyền vào trong tai mọi người. Nữ oa Phục Hy, Thắng Thiên Thử Vương, Đông Hoàng cùng với hai đại hỗn độn cổ thần sắc mặt có chút ngưng lại. Bước thứ nhất đã hoàn thành rồi, bước thứ hai chính là đem lê sơn đẩy ra ngoài. La Trinh nghe được âm thanh kia, sắc mặt không biến hóa chút nào, vẫn như trước chuyên tâm đối mặt với sự trùng kích của tà thần. Mười mấy người ngươi có thể chống đỡ, vậy 100 người thì thế nào? Tà thần hưng phấn nói. Sau đó có trên 100 tên tà thần hướng La Trinh vọt tới, nó chính xác thì là 101 tên. Trong đó có một tên trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt La Trinh. La Trinh cơ hồ là xuất phát từ bản năng đem huyết kiếm đâm vào trước ngực tà thần, đồng thời nói, loại phương thức công kích này với ta là phí công. Tà thần kia trước khi hóa thành mảnh vỡ lại khẽ mỉm cười, ta là muốn nói cho người biết, muốn rời lê sơn khỏi thế giới mẹ cũng là phí công thôi. Sắc mặt La Trinh trầm xuống, huyết kiếm trong tay nhẹ nhàng kéo một cái, đưa hắn tách thành mảnh vỡ rồi hô lên, chư vị tiền bối, động thủ đi. Oanh... Nội bộ lê sơn lúc này chuyển đến ba đạo tiếng vang cự đại. Đồng thời nữ oa Phục Hy và đám bất hủ cảnh cũng từ trên phỉ thí đài không gian Nazi xuất hiện ở đỉnh núi sườn núi, những địa phương được quy định. Mấy địa phương này nằm ở trên phương vị kết giới hình tròn do Mạc sớm đã bố trí những cái lực đạo đánh điểm. Thân núi của Lê Sơn đối với bất hủ cảnh cường giả mà nói là yếu ớt, nhưng lực điểm này có thể làm cho lực lượng của bọn họ tác dụng đều lên trên bề mặt cực lớn của sơn thể mà không có hủy hoại đi các ngọn núi. Đám bất hủ cảnh cường giả xuất hiện trên hình tròn kết giới xong, lập tức toàn lực hướng vào phía bên trong những lực lượng này mà đánh tới. Kỳ thực nếu mà để cho có đầy đủ thời gian thì một vị hỗn độn cổ thần cũng có thể đem Lê Sơn từ trong thế giới mẹ chọc ra ngoài. Bất quá bọn họ còn phải đối mặt với cái biến số tà thần này thì chỉ có thể là làm trong thời gian cấp tốc. Lê Sơn sớm đã bị Cố Long Giáp thiết cắt ra rồi. Thời điểm lực lượng của bất hủ cảnh và hỗn độn cổ thần bộc phát thì dưới chân Lê Sơn ngay cả khe hở cũng không có sinh ra, trực tiếp sơn hạt một vòng đứt gãy bóng loáng. Vô số khí tức hỗn độn từ chân núi ở chỗ đứt gãy cuồn cuộn chui vào. Ba đạo mà kết giới mà Mạc bố trí đã đem cả Lê Sơn bao phủ lại, nhưng thứ kết giới này có thể đem hỗn độn chi khí hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài. Lê Sơn bắt đầu chậm rãi hạ xuống, rơi ra khỏi quả trứng. Chuyện gì xảy ra? Lê Sơn đang sụp đổ ư? Núi lớn như vậy không có khả năng tất cả sập xuống. Mọi người trong Lê Sơn gồm có tộc Nữ Oa và nhân tộc đều sống trong đại thành của tộc Nữ Oa. Những đại thành này xây ở trên sườn núi, bọn họ bỗng nhiên cảm giác toàn bộ sườn núi đang chìm xuống. Cái loại cảm giác này vượt qua nhận thức của bọn họ. Ở trên bầu trời, hơn một vạn tà thần ngưng mắt nhìn Lê Sơn đang trầm xuống, trong mắt lộ ra vẻ châm chọc càng thêm nồng đậm. Cùng cơ thể đấu sức, các người không có phần thắng, cùng thế giới mẹ đấu sức thì lại càng là si tâm vọng tưởng. Tà thần vừa dứt lời thì không gian tinh bích ở chung quanh của Lê Sơn lập tức biến đổi màu sắc. Không gian của toàn bộ Lê Sơn đã trực tiếp bị khóa lại, cái loại khóa không gian này ngay cả không cũng không thể dễ dụng mà thoát ra được. Nguyên bản Lê Sơn đã trầm xuống được mấy mười mấy trượng rồi thì trực tiếp bị kẹt lại. Chân Lý, hãy giao phó cho ta lực lượng càng lớn hơn, Tịch hét lớn một tiếng. Các và Mạc cũng đều điên cuồng nghiền ép Chân Lý huyết mạch của bản thân. Phục Hy đứng ở dưới đó dùng sức, tóc quán vù vù phiêu động, bát quái ấn ở dưới chân, lấy mắt thường cũng khó có thể phân biệt được tốc độ xoay tròn của nó. Anh Lão, Thắng Thiên Tử Vương và Nữ Hoa cũng thế, tạch tạch. Xung quanh Lê Sơn bộc phát ra âm thanh nứt vỡ, phảng phất như có một cái bánh răng bị sai chỗ vậy. Mà âm thanh nứt vỡ ở trong Lê Sơn làm cho nó từng điểm trầm xuống tiếp. Lực lượng đoàn kết của các ngươi là rất khả quan, thế nhưng muốn nhìn so đấu về mặt lực lượng sau. Trên một vạn tà thần đồng thời nở nụ cười. Hết thảy diễn giả Lê Sơn đều nằm trong dự liệu của hắn, thế nhưng cái gì mà căng thẳng thì mới tăng thêm vui thú. Hắn ngay từ đầu không có phong bế, không có khóa không gian, nếu không bọn Nữ Oa Phục Hy và đám bất hủ cảnh cường giả này đâu có dễ dàng phân tán tại từng điểm trọng lực ở trong Lê Sơn như vậy. Ông bên ngoài thân thể của mỗi một tên tà thần đều hiện ra một cái không gian tỏa liên màu xanh thẳm. Đám không gian tỏa liên này giống như từng đạo ám khí vậy, trực tiếp xuyên qua kết giới của Mạc đánh thẳng vào nội bộ của Lê Sơn. Đám không gian tỏa liên này liền tác động lên ngọn núi, không cần có lực điểm tựa. Sau đó cả đám tà thần liền cầm lấy sợi xích của không gian tỏa liên, lao thẳng lên thiên không, kéo nó lại. Tà thần vốn là có biện pháp càng đơn giản hơn để lưu lại Lê Sơn, nhưng nếu lấy thế lôi đỉnh xét đánh, đem đám bất hủ cảnh cường giả và hỗn độn cổ thần đánh chết, thì hắn cảm thấy là không có thú vị, không khơi gậy được hứng thú. Hơn một vạn tà thần lúc này chính là hơn một vạn thánh hồn cảnh cường giả cùng nhau bộc phát lực lượng không phải là chuyện đùa. Lại cộng thêm không gian khóa của thế giới mẹ tạo thành lực lượng, nguyên bản Lê Sơn chậm rãi hạ xuống đã dừng lại hoàn toàn, không chỉ dừng lại mà còn từ từ bị kéo lên trên, kèn két giống như cái bánh răng to lớn đang giao thoa, tạo lên âm vang vang vọng khắp cả trời cao. Mỗi lần vang lên thì Lê Sơn lại bay lên một trượng, không mất bao lâu thì Lê Sơn lại từ mặt đất rút lên. Cả một khu vực núi lớn như vậy phiêu phủ giữa không trung. Ở trong thế giới mẹ chỉ sợ đây là sự tình trước nay chưa từng có. Nếu đã muốn bay thì bay cao một chút, tà thần cười nói. Ông, càng có nhiều tà thần xuất hiện trên đỉnh núi, và trong tay đám tà thần này, mỗi thần xác đều có một cái không gian tỏa liên. Hơn một vạn, hai vạn, ba vạn tên. Theo số lượng tà thần càng ngày càng nhiều, thì Lê Sơn lại bị kéo lên càng ngày càng cao. Đây là một trận kéo co giữa người lớn và trẻ con, lực lượng song phương hầu như là chênh lệch hẳn một cấp độ. Dù vậy thì mọi người ở Lê Sơn vẫn sẽ không buông tha. đi xuống cho ta. Hai tay của Phục Hy mạnh mẽ phát lực, cái bát quái đồ án màu đen trắng kia không ngừng chấn động, bộc phát ra uy năng to lớn. Mặc dù ở dưới chân hắn là một điểm tá lực mà Mạc đã xây dựng và vẫn có tu thế mơ hồ sụp đổ, và đám bất hủ cảnh cường giả khác cũng là như vậy. Đối mặt với lực lượng hầu như không cách nào kháng cự, nhưng bọn họ lại không có bất kỳ điểm giữ lại nào. Vô luận là huyết mạch hay là tín vật bỉ ngạn, hết thảy đều được tế ra, lực lượng đẩy xuống lập tức tăng vọt. Nguyên bản thế đi lên chậm rãi đã bị nghịch chuyển lại, Lê Sơn lại bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Mấy vạn tên tà thần vẫn như cũ là mang theo xiềng xích kéo lên, trong đó một tên tà thần không cầm xiềng xích, hắn khoanh tay nhìn xuống. Trừ vị thật là vất vả, nhưng đáng tiếc là điểm dãy ruộng ấy nhất định phải vô dụng. Sau khi tà thần này nói xong, bàn tay hắn thò xuống dưới chộp một cái giữa không trung. Lúc này cả Lê Sơn liền chấn động một cái, ngay sau đó thì thế hạ xuống liền đình chỉ, rồi từ từ bị kéo lên. Tà thần có thể trực tiếp là dao động bất kỳ một không gian gì, kể cả sơn thể cực lớn của Lê Sơn cũng bị hắn thao túng. Dùng mấy vạn cái phân thân đem Lê Sơn kéo lên, chẳng qua chỉ là một luồng kịch đùa của tà thần mà thôi. Phục Hy tiền bối, để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối hàng lâm đi, La Trinh chuyển âm cho Phục Hy. Ta đã báo tình huống của Lê Sơn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn còn đang nghĩ biện pháp, Phục Hy hồi đáp. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì chẳng qua cũng chỉ là bất hủ cảnh mà thôi. Luận về thực lực thì có lẽ nếu so với đám bất hủ cảnh ở Lê Sơn cường đại hơn một chút, thế nhưng có thể giúp ích gì được ở đây. Nhiều thêm một vị bất hủ cảnh cũng chẳng thể nào nghịch chuyển được tình huống. Cứ đưa hắn hạ xuống, La Trinh thúc giục. Trong đầu Phục Hy lúc này hỗn loạn, hắn hiện tại thẩm nghĩ sẽ nghiền ép tất cả lực lượng của mình mà đập xuống. Nhưng La Trinh thúc giục như vậy, Phục Hy liền trực tiếp kích hoạt hàng lâm chi hoàn. Ông ta một vệt kim quang lập lòe, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hàng lâm xuống Lê Sơn. Bởi vì một mực thông qua hàng lâm chi hoàn để câu thông, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với tào ngộ của Lê Sơn cũng biết một chút. Bây giờ thực sự hàng lâm nhìn cả Lê Sơn khổng lồ đang bay lên, trên mặt ông vẫn toát ra vẻ kinh ngạc. Tình huống so với ông tưởng tượng còn muốn khó khăn hơn. Viện quân từ trong bỉ ngạn xuống, âm thanh của tà thần từ không trung chuyển đến, hắn có thể nhìn ra trên người của Nguyên Thủy Thiên Tôn có lực lượng phi phàm, ý tức trên người lão nhân này thế mà không yếu hơn so với Thông Thiên giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẩng đầu liếc mắt nhìn tà thần, chỉ nói mầm tai họa. Mắng xong một câu, ông liền trực tiếp biến mất, lúc này đã trở về bỉ ngạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lâm trận lùi bước để cho tà thần có chút ngẩn ra. Cái lao đầu xem như lợi hại này lại nhát gan như vậy sao, còn chưa có ra tay đã đào tẩu rồi. La Trinh cùng Phục Hy cũng không nói gì. Không biết là trong hồ lô của Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc là bán thuốc gì đây. Bất quá rất nhanh thì trên mặt của Phục Hy lộ ra một tia cổ quái. Đây, chuyện này. Hàng lâm chi hoàn lần nữa lại lập lòe hào quang vàng rực. Ông Phục Hy thấy không ổn, liền một tay ném hàng lâm chi hoàn lên không trung. Sau đó từ trong hàng lâm chi hoàn phóng xuất ra một cỗ khí tức quỷ dị. Một vật to lớn cành càng xuất hiện ở trên không trung của Lê Sơn. Quái vật khổng lồ này chính là bản thể của Hầu Linh Vương. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là người từng trải, cho nên rất rõ ràng. Thế giới mẹ trong thủy sinh chi địa khó mà đối kháng được. Ở dưới tình thế cấp bách chỉ có thể tìm tới Hầu Linh Vương. Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên bản chỉ ôm tâm tình muốn thử, nhưng không nghĩ tới Hầu Linh Vương bản thân tính cách hết sức táo bạo. Nghe nói là trình gặp nghi nan, nó không hề do dự, liền đáp ứng luôn. Vừa rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn hàng lâm chính là để xem xét tình huống cụ thể. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đem hàng lâm chi hoàn giao lại cho Hầu Linh Vương. Ngươi chính là âm ám thể của thế giới. Hầu Linh Vương nhìn qua tà thần kia mà hỏi. Những cảm xúc tiêu cực trong thế giới thể nội cũng không phải là sự vật gì quá mới mẻ. Tứ linh môn kiến tạo mỗi một cái thế giới thì cũng sẽ tự nhiên gặp qua điều này. Bất quá, Hầu Linh Vương cũng không quan tâm đến loại vật này. Chẳng qua là nó đã từng khiêu chiến qua với không ít âm ám thể của thế giới, tự nhiên liếc mắt liền phân biệt được lai lịch của tà thần. Ngươi là cái gì? Đám tà thần nhìn về phía Hầu Linh Vương, trên mặt bọn chúng vẻ cuồng vọng hết thảy liền tiêu tán, bởi vì ánh mắt của tà thần cũng vô cùng lợi hại. Hắn từ khí tức không tầm thường trên cơ thể con khỉ đột này có thể cảm nhận được một loại khí tức không có cách nào miêu tả được. Sự cường đại của nó đủ để cho mình phải cao sơn ngưỡng chỉ. Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không thể cho hắn loại cảm giác này, nhưng có con khỉ đột khổng lồ này lại làm được. Đây rốt cuộc là sinh linh gì? Người phát ra nghi ngờ không chỉ riêng mình tà thần, ở trên Ly Sơn không thiếu những đám thánh hồn cảnh cường giả, bọn họ đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị mà nhìn Hầu Linh Vương. Cái loại cường đại trước nay chưa từng có, làm trong nội tâm bọn họ rung động thật sâu. Hầu Linh Vương nhếch miệng cười, không để ý đến tà thần. Ở trong mắt nó thì chỉ là một cái âm ám thể của thế giới, nằm trong năng lượng trì thì không đáng giá nhắc tới. Nhưng hiện tại nếu như muốn giết chết thì độ khó vẫn là khá cao. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã ủy thác cho nó, hay là dùng biện pháp đơn giản nhất để giải quyết vấn đề đi. Hầu Linh Vương triển khai hai cánh tay, mạnh mẽ đập lên phía trên của Lê Sơn. Thời điểm hai cánh tay của Hầu Linh Vương chụp về phía trước của Lê Sơn, Mạc liền đem kết giới tạm thời triệt tiêu ở phía trên. Nếu không trưởng này hạ xuống thì ba tầng kết giới của Mạc đều tan vỡ. Đôi tay này đập lên Lê Sơn, dùng thân thể to lớn của Hầu Linh Vương làm tâm, xuất hiện hai cái trưởng ấn trong vòng ngàn dặm. Mặc dù trưởng ấn rộng thùng thình như thế lại đem lực lượng dàn trải đều ở phía trên của Lê Sơn, nhưng thân núi cũng bị sụp đổ không ít. Có một ít đại thành bị cự thạch bao phủ, chấn động kịch liệt đã thu gặt đi tính mạng của đám phàm nhân, không biết tử thương mất bao nhiêu. Một màn này đối với đám đệ tử Lê Sơn là kiếp nạn, và đối sinh linh ở nơi này và người thường thì càng là tận thế. Bất quá, nguyên bản Lê Sơn bị tà thần kéo lên lại bắt đầu điên cuồng trầm xuống, tốc độ trầm xuống vượt xa trước đây. Ngay tiếp theo, ở trên không trung mấy vạn tà thần cũng bị những sợi xích kia kéo theo. Có lực lượng này của Hầu Linh Vương đã hoàn toàn nghịch chuyển cục diện. Muốn chạy trốn, đâu có đơn giản như vậy. Một tà thần trong đó nghiến răng nghiến lợi quát. Hắn mượn nhờ lực lượng của thế giới mẹ muốn đem Lê Sơn lưu lại. Cho dù có thể là không gian khóa cường đại thật, nhưng ở trước mặt Hầu Linh Vương thì không có chỗ dùng. Không gian khóa không ngừng bị xé nát, không gian chung quanh của Lê Sơn không ngừng toát ra lam sắc thiểm điện. Sạt. Mấy hơi thở sau, Lê Sơn hoàn toàn chìm vào trong đất, xuyên qua cái vỏ trứng không hề dày kia mà rớt ra khỏi thế giới hỗn độn. Thế giới mẹ khổng lồ trôi nổi trên đỉnh đầu của mọi người. Từ góc độ này bọn họ không cách nào nhìn được toàn cảnh của thế giới mẹ, chỉ nhìn về cái khoảng đất nơi vốn thuộc về phương vị của Lê Sơn đã thiếu khuyết đi một cái lỗ trống hình tròn. Sau khi Lê Sơn rơi ra khỏi thế giới mẹ, mấy vạn tên tà thần cũng bị kéo ra ngoài theo. Thoát ly khỏi phạm chủ thế giới mẹ, những tà thần này không gian khóa trên người lập tức biến mất, đồng thời hiệu quả phụ thân mượn thẻ cũng rút đi, biến thành bộ dáng vốn có của bọn họ. Bọn họ vẫn còn là vẻ mặt buồn bực, hồn nhiên không biết là mình bị nhượng mượn thẻ nhập thân, càng không biết tại sao mình lại phiêu đãng ở giữa Lê Sơn và thế giới mẹ nữa. Lúc này Mạc phản ứng rất nhanh, khi khí cuốn độn cuốn về phía mấy vạn người này thì một đạo kết giới đã chụp lên người họ rồi kéo bọn họ về phía Lê Sơn. Lúc này thì đám người La Trinh mới có thể thở phào một hơi. Tuy rằng Lê Sơn đã tổn thất không ít, nhưng họ đúng là đã đem Lê Sơn tách ly thoát khỏi thế giới mẹ. Nhưng vào lúc này, cái lỗ hổng ở trong thế giới mẹ truyền đến tiếng gầm gừ của tà thần. Muốn chạy trốn sao? Nằm mơ. Sau đó thì thế giới mẹ khổng lồ kia, lỗ hổng không ngừng vỡ ra, tạo thành một cái miệng lớn. Cái miệng này kéo dài qua tận 6-7 cái đại châu, giống như một con cá lớn muốn đớp một con cá bé, hướng Lê Sơn mà nhào tới. Từ thế giới mẹ với tư cách là thủy sinh chi địa được sinh ra cho đến nay thì nó vẫn lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi đây, chưa từng di động qua. Dưới sự khống chế của tà thần, thế giới mẹ tốc độ di chuyển nhanh hơn Lê Sơn rất nhiều. Nhìn thế giới mẹ dương lên cái miệng rộng đó, La Trinh, Phục Hy, đám người nữ oa cũng trợn tròn con mắt. Lại còn có cách chơi này nữa sao? Dùng tốc độ này thì tối đa chỉ 10 hô hấp thời gian thôi, Lê Sơn sẽ một lần nữa bị nuốt vào trong thế giới mẹ. Làm sao bây giờ? Lê Sơn không có cách nào tăng tốc cả. Tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị nuốt. Trên mặt mọi người tràn đầy vẻ lo lắng. Lê Sơn cuối cùng thì cũng là bất đồng với thần vực. Thần vực là Sivu bày kế hồi lâu mới cho phép một chiếc thuyền lớn cất cánh đi. Sivu thế nhưng là tích lũy một lượng lớn thần tinh với tư cách là động cơ của thần vực. Mà Lê Sơn thì chỉ là ý muốn nhất thời đem thế giới mẹ bóc ra. Lê Sơn chỉ là ý muốn nhất thời của bọn họ đem thế giới mẹ cậy ra, bản thân không hề có động cơ động lực. Tà thần đứng ở trung ương của cái miệng rộng kia, hỗn độn chi khí cuồn cuộn thổi vào hắn, nhưng hắn bất vì sở động. Trốn không thoát đâu, hết thầy dãy ruộng đều là phí công, uổng công thôi. Hai mắt quán tràn ngập vẻ hưng phấn. Âm thanh mượn nhờ lực lượng thế giới mẹ khuếch tán ra, ở trong thế giới hỗn độn trống trải lại gây ra chấn động. Mắt thấy khoảng cách giữa thế giới mẹ với Lê Sơn càng ngày càng gần, thân thể của tà thần bỗng nhiên chấn động mạnh, trong mắt hắn lộ ra một tia mê mang ngơ ngẩn và hoang mang nữa. Sau một khắc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, hắn cảm nhận được trong ý thức của thế giới mẹ có cái gì đó xông tới. Ý thức của thế giới mẹ vẫn luôn vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, tà thần tiến vào bên trong hầu như không có bất kỳ trở ngại gì. Sau khi dung hợp với ý thức của thế giới mẹ xong, tà thần ngược lại ở trong đó đã xây dựng lên một bức tường, ngăn cản không cho ngoại vật tiến vào. Đương nhiên là xâm nhập vào ý thức của thế giới mẹ, bản thân nó cũng đã là một chuyện vô cùng khó khăn. Tà thần không cho rằng ngoại trừ mình ra thì ở trong thế giới mẹ còn ai có thể làm được. Hắn tưởng xây tường bất quá chỉ là để phòng ngừa vạn nhất, thế nhưng hiện nay cái vạn nhất này lại tới thật. Chết ở chỗ là lực khống chế thế giới mẹ di động làm cho tà thần tiêu hao rất nhiều. Nếu như hắn muốn chống cự lại ngoại vật xâm lấn thì chỉ có thể lựa chọn buông tha việc truy đuổi Lê Sơn. Tà thần không có quá nhiều do dự liền làm ra lựa chọn. Bắt lại Lê Sơn và La Trinh tuy rằng là trọng yếu thật, nhưng thế giới mẹ mới là căn cơ cho sự cường đại của tà thần hắn. Một khi mình bị ý thức của thế giới mẹ trục xuất ra thì hắn sẽ mất đi hết thảy. Cân nhắc nặng nhẹ, tà thần quyết đoán buông tha việc truy đuổi Lê Sơn, chuyên tâm để đối kháng kẻ xâm nhập. Bên này bọn La Trinh căn bản đã tuyệt vọng, nếu như là bị thế giới mẹ nuốt trở về thì kết cục chỉ có thể là toàn quân bị diệt. Hầu Linh Vương tuy rằng không sợ tà thần, nhưng tà thần hoàn toàn có thể vượt qua Hầu Linh Vương đem chọn Lê Sơn kia, tiêu diệt không còn một mảnh. Ngay tại thời điểm mọi người cảm thấy tuyệt vọng, thì tốc độ đi tới của thế giới mẹ bỗng nhiên chậm dần, trì hoãn, cho đến khi cuối cùng chậm rãi ngừng lại, mà Lê Sơn thì lần nữa rời đi xa. Vì cái gì mà thế giới mẹ dừng lại, chẳng lẽ tà thần buông tha? Đây là hắn tha cho Lê Sơn chúng ta một lần sau. Trên Lê Sơn tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt không hiểu. La Trinh, Phục Hy, Nữ Hoa, một đoàn người đều trở lại trên phỉ thí đài. Bọn họ ngẩng đầu, chậm rãi nhìn cái khe lớn kia rời đi xa, mà trong lòng đồng dạng cũng tràn ngập hoang mang. Dùng tính cách của tà thần thì quả quyết không có loại khả năng buông tha cho chúng ta trong tình huống trước mắt, Phục Hy nói. La Trinh gật đầu, trừ phi hắn gặp được là mối uy hiếp nào đó mà không thể trực tiếp đối kháng. Nữ Hoa nghiêng đầu trầm tư. Lực lượng của tà thần là cướp đoạt được từ trong tay quỷ thanh, cũng chính là lực lượng của bọn cơ hiên viên, từ văn minh nguyên linh, thậm chí là trừ trong tay đám xà chủ mà cướp đi. Ta nghĩ mà chiến tuyến bên bọn chúng chỉ sợ sẽ không ngồi yên, không lý đến để mặc cho tà thần tung hoành như vậy. Trong mắt đám người khác chợt lóe lên vẻ đã hiểu, khả năng mà Lữ Hoa đoán có khả năng xảy ra lớn nhất, thế giới mẹ xem như là một thế giới lớn nhất trong khu vực thủy sinh chi địa, hay là thế giới hỗn độn, cho nên địa vị không cần nói cũng biết. Còn vẹn chỉ là quỷ thanh bị đoạt đi thì còn không có gì. Nhưng vấn đề là bây giờ tà thần đã muốn hoàn toàn khống chế thế giới mẹ rồi. Văn minh nguyên linh và đám xà chủ không thể ngồi yên. Bất kể thế nào thì Lê Sơn xem như tránh được một trường hạo kiếp. Hướng về phía thâm sử hỗn độn phiêu đãng mà trôi đi. Hầu Linh Vương ở trên Lê Sơn chờ đợi một đoạn thời gian rồi mới quay về trong bỉ ngạn. Còn lúc này trong ý thức của thế giới mẹ có phiêu đãng hàng ngàn hàng vạn những khối tuyết màu trắng. Những cục tuyết này mềm nhũn, sờ lên có chút băng lãnh. Đây chính là ý thức của thế giới mẹ. Kỳ thực thì ý thức của thế giới mẹ vô cùng hư vô mờ mịt, cũng không phải là đặc biệt tồn tại ở cùng một chỗ, cho nên muốn tìm kiếm mà tiếp xúc chính diện là hầu như không có khả năng. Ở trong thế giới mẹ ngược lại có một chút truyền thuyết, có một chút đại châu, ở bên trong đó các phàm nhân dưới sự cơ duyên xảo hợp đã nhìn thấy một cục tuyết màu trắng. Sau khi đưa ra nguyện vọng thì thế giới mẹ sẽ giúp nó thực hiện nguyện vọng đó. Nhưng mà những truyền thuyết này có phải thật như vậy hay không thì không ai có thể biết rõ được. Tà thần là lợi dụng năng lực của quỷ thanh mới có thể tìm được ý thức chi địa này. Trên mặt lý luận thì trong ý thức chi địa chỉ có mình tà thần mới có thể tìm tới, cho nên hắn dùng ý thức của thế giới mẹ xây lên bức tường ngăn cản cũng không phải là bền chắc, hoàn toàn là một chút hành động có chút gọi là có còn hơn không. Giờ phút này có một con rắn đen xuyên toa trong đó, khi nó chui vào trong một cục tuyết màu trắng, thì màu trắng của cục tuyết liền bị ô nhiễm, rồi từ mặt ngoài dần biến thành màu đen nhánh như mực. Đem cục tuyết màu trắng biến thành màu đen xong, con xà đen này lại tiếp tục hướng về mục tiêu kế tiếp. Nếu như có thể đem rất nhiều cục tuyết màu trắng ô nhiễm thành màu đen thì hắc xà cũng đồng dạng đạt được lực lượng của thế giới mẹ. Thế nhưng nó rất nhanh đã đụng phải đối thủ, cách đó không xa bay tới một cục tuyết màu đỏ, và trong cục tuyết màu đỏ này mặt ngoài liền biến ảo hóa thành hình dạng của tà thần. Ngươi là ai vậy mà có thể tới được nơi đây? Ta thân nhìn chằm chằm vào con rắn đen kia mà hỏi. Hắn phát hiện hắc sắc tiểu xà này tản mát ra một loại khí tức quỷ dị mà cường đại. Loại khí tức này cùng với con khỉ đột khổng lồ kia là rất giống nhau. Cái này để cho tà thần vô cùng buồn bực. Và mấy canh giờ trước, hắn còn cho rằng là mình đã là tồn tại mạnh nhất ở trong thế giới hỗn độn rồi. Còn mình nguyên linh tính là gì? Vô không nhất tộc cũng chỉ có thể nghe lệnh của mình. Có được thế giới mẹ làm hậu thuẫn, tà thần không tưởng tượng được là mình còn có thể gặp được đối thủ. Ngay cả những lực lượng mạnh mẽ nhất trong bỉ ngạn nó cũng không để vào trong mắt. Nhưng bỗng nhiên thò ra con khỉ đột khổng lồ kia để cho tà thần sinh ra sự hoang mang. Vật này rốt cuộc ở đâu nhô ra? Ở trong hỗn độn còn cứ thứ tồn tại mãnh liệt như vậy sao? Bên kia bởi vì con khỉ đột khổng lồ để cho Lê Sơn sổng chuồng mất, bên này lại xuất hiện một con rắn nhỏ không sai biệt lắm. Tà thần trực tiếp đối với nhận thức của mình sinh ra hoài nghi, hắn với nhận thức về thế giới này hình như không được hoàn chỉnh. Thủy sinh chi địa, không phải đồ đạc của ngươi, ngươi không nên lộn xộn. Hắc sắc tiểu xa hít hà mà nói. Ta thân nở nụ cười, không phải của ta, chẳng lẽ là của ngươi hay sao? Đương nhiên là của chúng ta. Chúng ta bất động, chẳng qua là còn chưa tới thời điểm. Ngươi hiện tại ly khai còn kịp, đem ý thức ô nhiễm của ngươi toàn bộ trả về. Hắc sắc tiểu xa hạ lệnh. Lúc trước, ta thân hấp thu quỷ thanh cũng không khiến cho đám xà chủ phải coi trọng. Bởi vì quỷ thanh thân là mặt trái của ý thức, căn bản là không có xâm nhập vào được ý thức chi địa, cho nên là bọn chúng không lo bởi vì chưa từng có tiền lệ này. Thế nhưng tà thần lại làm được, vì vậy đám giả chủ không thể không ra tay. Tà thần nghiền ép lực lượng của thế giới mẹ ở thời điểm lợi hại nhất thì cũng là lúc mà hắn yếu ớt nhất để khống chế, cho nên chúng liền thừa dịp vắng mà vào. Hắc sắc tiểu xa vừa mới đi vào ô nhiễm được 6-7 cục tuyết. Mà tà thần ở nơi này dạo chơi một thời gian không ngắn nữa, sau lưng hắn trôi nổi lơ lửng hàng ngàn hàng vạn cục tuyết màu đỏ. Tà thần cười nói, người hiện tại ly khai đã không còn kịp nữa. Ồ, những cục tuyết màu đỏ kia như bạo phát phong tuyết, một dạng là muốn giết người la về hướng hắc sắc tiểu xà, thổi quét mà qua. Trận chiến phát sinh ở trong ý thức chi địa này là một trận chiến đấu với quy mô rất nhỏ thôi. Bất luận một tên thánh hồn cảnh cường giả nào mà tiến vào được nơi đây thì đều có thể nhẹ nhõm giải quyết cả tà thần và con rắn đen nhỏ kia. Bất quá cũng bởi vì là tính đặc thù của ý thức chi địa, cho nên bất kỳ lực lượng cường đại gì cũng không thể tiến vào trong. Cho dù là tà thần và hắc sắc tiểu xà cũng đều phóng thích ra không tới 1% linh hồn chi lực. Trận chiến đấu này tuy nhỏ nhưng lại tạo thành tai nạn rất lớn cho thế giới mẹ. Tà thần cùng hắc sắc tiểu xà sau khi làm ô nhiễm ý thức của thế giới mẹ, thì thế giới mẹ không có biến hóa quá lớn, tối đa chỉ là những đại châu kia bị cải biến một chút khí tức, chỉ có người cực kỳ nhạy cảm mới có thể phát hiện ra. Thời điểm hai vị này điều khiển ý thức bắt đầu tranh đấu với nhau, thì ý thức của mẫu thế giới bắt đầu lâm vào hỗn loạn cùng mất trật tự. Ở trong hỏa ngư châu, tinh bích chung quanh bắt đầu nứt vỡ, hóa thành những tinh thể nhọn bay vùn vụt giữa không trung, giống như là một loạt các cái châm vũ tán lạc ở mấy cái đại châu dưới đó, không biết có bao nhiêu sinh linh bị những tinh thể này xuyên qua. Ở trong sơn thủy châu hải vực bỗng nhiên sôi trào, lượng lớn nước biển bốc hơi, hình thành một cái lồng nước bao phủ toàn bộ đại châu, rồi đại hàn châu bể thành từng khối băng vụn. Những đại châu này gặp đủ các loại quái tướng bộc phát, sinh linh trong đó tự nhiên gặp phải đại nạn. Một ít thời gian dị động này nhưng cũng không kéo dài không lâu, sau 4 canh giờ thì tất cả động tĩnh khác lạ đều ngừng lại, thế giới mẹ cũng khôi phục vẻ yên lặng vốn có. Ở trong ý thức chi địa lúc này đã là một không gian rối nùi hỏng bét. Con rắn đen cố nhiên chính là phân hồn của xà linh vương, nhưng khi nó tiến vào ý thức chi địa thời gian lại quá ngắn. Thế giới mẹ ý thức có hàng ngàn hàng vạn thì trong đó gần non nửa đã bị tà thần ô nhiễm, mà hắc sắc tiểu xà chỉ vỏn vẹn ô nhiễm được có mấy cái. Mặc dù thực lực của hắc sắc tiểu xà này mạnh hơn xa tà thần, nhưng tà thần lại mượn lực lượng ý thức của thế giới mẹ không ngừng công kích nó. Cuối cùng hắc sắc tiểu xà địch không lại, bị tà thần giết chết. Tà thần nhìn thi thể của hắc sắc tiểu xà mà trong mắt có chút động tâm. Hắc sắc tiểu xà này có lực lượng cường đại mà lại còn kèm theo năng lực đặc thù của linh hồn nữa. Nếu như cắn nuốt nó thì sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn vốn có được thiên phú thôn phệ linh hồn, nếu đem hắc sắc tiểu xà này cắn nuốt hẳn là không thành vấn đề. Thế nhưng suy nghĩ trong chốc lát, tà thần vẫn khống chế được lòng tham của mình. Hắc sắc tiểu xà này quá quỷ dị, lúc đối mặt với nó tà thần có một loại nguy cơ, cảm giác theo bản năng. Nếu như mình cắn nuốt nó, không chừng mình sẽ bị biến thành vật gì đó. Vì thế tà thần trực tiếp đem thi thể của ác sắc tiểu xà ném ra ngoài ý thức chi địa. Lúc này ở trên Ngọc Thanh Thiên, trong Thiên Phương Thành truyền đến một đạo tiếng giống vô cùng giận dữ. Lúc này Nghiệt hoàn toàn tức giận. Thân thể của xà linh vương rất khổng lồ, tuy rằng nó bốn trí ở dưới lòng đất của Thiên Phương Thành, nhưng cho tới nay, cảm giác về sự hiện hữu của nó rõ ràng là không cao. Ở trong Thiên Phương Thành này, đại bộ phận sự vụ đều giao cho đám xà chủ đảm nhiệm, còn nó ít khi có thể tham dự vào, cho nên rất nhiều người không biết là trong Thiên Phương Thành có một con cự xà như vậy. Theo tiếng gào thét của Nghiệt thì bên ngoài thể lập phương lóe lên vô số vết dạn, rất nhiều quỷ quyệt và sinh linh bỉ ngạn từ đó chui ra. Bọn chúng ngẩng đầu nhìn lên không trung, liền chứng kiến ở trên Thiên Vương Thành dựng lên một cái đầu rắn khổng lồ, tản mát ra uy nghiêm chí cao vô thượng. Xì, Nghiệt phun ra nút vào lưỡi rắn, trong xả nhãn, ánh trăng lưỡi liềm lóe lên màu vàng rực rỡ, sự phẫn nộ chất chứa trong đó giống như hai tòa núi lửa tùy thời có thể phun ra. Nhạc phủ, Quảng phủ và Hắc phủ, đám nhân linh cũng nhao nhao ra khỏi Thiên Phương Thành, sững sờ nhìn xà linh vương. Sự tình gì mà có thể chọc cho xà linh vương nổi giận như vậy? Ta lần đầu tiên chứng kiến xà linh vương tức giận. Hy vọng là phiền toái không nên hàng lâm trên đầu chúng ta. Đám nhân linh này đầu nhập vào đám xà chủ, cho nên đối với xà linh môn vô cùng sợ hãi. Nhạc phủ chủ Thân Thần Cương lặng yên quan sát nét mặt của xà linh vương mà trong lòng có chút thoải mái. Xà linh vương tức giận như thế thì nhất định là kế hoạch nào đó của nó đã bị ngăn trở. Sau khi kế hoạch bị ngăn trở thì nó nhất định phải an bài kế hoạch mới. Và cái loại này thường thường là thời điểm để lộ ra nhiều sơ hở. Nhân linh môn trong Thập Phương Phủ thì có Hắc Phủ, Nhạc Phủ và Quảng Phủ. Nay Tam Phủ này đã đến nhờ cậy xà linh môn. Vô luận là Mạch Phủ Tướng hay Thân Thần Cương thì tọa độ phục sinh của bọn họ đều nắm trong tay đám xà chủ. Chỉ cần tọa độ một ngày không lấy được về thì bọn họ một ngày không có tự do. Vèo một tiếng, song kỳ đại xà dãy ruộng bay tới trèo lên trên đỉnh của Thiên Phương Thành. Vua của ta, chuyện gì để cho ngài tức giận như vậy? Song kỳ đại xà có chút do dậy, run rẩy. Nó ở trong năm dài tháng rộng rất ít khi nhìn thấy xà linh vương phải tức giận như thế. Niệm thể của ta đã thất bại, xà linh vương chậm rãi nói. Bạch, song kỳ đại xà chợt ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nó rất rõ ràng niệm thể của xà linh vương là ý vị thế nào. Lần trước, ở tại huyết Hải Châu, song kỳ đại xà đã tận mắt thấy được năng lực của tà thần, đã liền ý thức được không ổn, nhanh chóng báo lại tin này cho xà linh vương. Lúc đó thì phản ứng của xà linh vương vẫn còn tương đối bình tĩnh. Nó ở trong thế giới hỗn độn, lăn lộn lâu như vậy, nơi này hết thảy vẫn còn nằm trong khống chế. Duy nhất có chút phiền toái chính là điệu linh vương chưa từng thức tỉnh kia, cùng với hầu linh vương vừa mới thức tỉnh mà thôi. Còn những người kia trong thế giới mẹ, cái gì mà hỗn độn cổ thần, cái gì mà bất hủ cảnh, đều là dạng tiểu nhân vật không đáng nhắc tới. Chứng kiến xà linh vương lúc đó rất bình tĩnh, thì song kỳ đại xà đã an tâm. Mặc dù tà thần có quyền trưởng khống tùy sinh chi địa, song kỳ đại xà cũng tin tưởng là xà linh vương có thể đem nó đoạt lại. Hiện tại xà linh vương lại nói là nó thất bại, làm trong lòng song kỳ đại xà vô cùng khiếp sợ. Vương, niệm thể không thể đoạt lại thủy sinh chi địa thì phải làm sao mới ổn đây? Dù là kẻ luôn suy tính vững chắc nhưng song kỳ đại xà lúc này cũng không có chủ ý gì. Thủy sinh chi địa là một khâu vô cùng trọng yếu trong kế hoạch của bọn họ, không có khả năng cho phép là bị người khác khống chế được. Xà linh vương sau khi tức giận tâm tình cũng dần bình phục lại. Nó nhìn thoáng qua phía dưới Thiên Phương Thành, rậm rạp chằng chịt đám quỷ quyệt cùng với sinh linh bỉ ngạn, lập tức nói. Đem tọa độ của đám quỷ quyệt này đưa đến Vụ Thành, đem cái trận chiến kéo dài mấy trăm kỷ nguyên hỗn độn này kết thúc đi. Nghe được đề nghị của xà linh vương, song kỳ đại xà trong đôi hắc nhãn hiện lên một tia kinh ngạc. Vương, có thể qua loa quá không? Không, xà linh vương lạnh lùng nói. Nếu để cho điều môn chủ kịp phản ứng, sợ rằng nó sẽ thuận thế mà làm. Chúng ta bố cục hơn 1.000 kỷ nguyên hỗn độn chỉ sợ sẽ phí công mất. Tà thần nắm trong tay thế giới mẹ còn chưa phải là chuyện biết bát nhất. Biết bát nhất chính là điều môn chủ phát hiện ra được phương pháp lợi dụng thế giới mẹ, cho nên xà linh vương muốn giúp toàn bộ lực lượng đem khả năng này tiêu diệt ngay từ trước khi mà nó còn đang ở trong trứng nước. Trận chiến ở Ngọc Thanh Thiên rằng có mấy chậm kỷ nguyên hỗn độn, bởi vì tọa độ của song phương đều tồn tại ở trong hang ổ cả. Mọi người chém giết lẫn nhau vô số lần, Đánh có tới có lui, nhưng cuối cùng đều có thể bình yên sống lại. Hiện tại Xá Linh Vương lại yêu cầu tọa độ phục sinh đưa đến Vụ Thành, thì tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Một phe này quỷ quyệt thuộc về Xá Linh Môn đều có thể trực tiếp phục sinh ngay ở Vụ Thành. Phe này của Xá Linh Môn, thực lực tự thân sẽ gia tăng gấp bội, nhưng đồng thời cũng có nguy hiểm lớn lao. Một khi mà người Xá Linh Môn chiến bại thì tọa độ sẽ bị đám điểu môn chủ xóa đi. Ý vị này chính là triệt để tử vong, toàn quân bị diệt. Ở dưới tình huống bình thường, Nguyệt sẽ không loại áp dụng cái loại chiến tranh mà phải đưa hết toàn bộ thủ đoạn ra như thế này, quá mạo hiểm. Thế nhưng cái tên tà thần chết tiệt kia đã hoàn toàn nhiễu loạn kế hoạch của hắn. Mệnh lệnh của Xá Linh Vương giao cho Song Kỳ Đại Xà sẽ do đám xà chủ nhanh chóng chuyển xuống. Ở trong Thiên Phương Thành, các đại thế lực bắt đầu hướng Vụ Thành mà xuất phát. Đối với đám quỷ quyệt mà nói thì loại chiến tranh này là vô cùng nhàm chán. Sau khi lướt qua Vụ Thành, đối thủ của bọn chúng gặp qua hầu như đã biết nhau. Có một số người còn ghi chép lại hình ảnh mình đánh chết đối phương xem bao nhiêu lần. Tên Hồi Vũ kia, chết trên tay ta 49 lần rồi. Lần này các ngươi đừng đoạt để ta kiếm đủ 50. Hy vọng là đám chim chủ không nhìn chằm chằm vào ta mà giết. Ta thì muốn một mình đấu tranh với bọn chim cắt. Cuộc đối thoại như vậy thường xuyên xuất hiện trong miệng đám quỷ quyệt. Không hạn chế số lần phục sinh, lại để cho tử vong thì ở trong mắt họ cũng không hề có chút nhíu mày nào. Thế nhưng lúc này đây, đám gia chủ lại nói cho đám quỷ quyết biết là tọa độ của bọn chúng muốn rời khỏi Thiên Phương Thành để tiến vào Vụ Thành. Vụ Thành không thuộc về địa bàn của Xà Linh Môn, ở trong chiến tranh thì đa số thời điểm đều bị đám điểu môn chiếm lấy. Gia chủ làm như vậy hầu như là tương đương với việc sống mái một trận chiến. Muôn hình vạn trạng đám quỷ quyệt đều minh bạch ý nghĩa ở đó. Tiếng chất vấn nổi lên bốn phía, thậm chí có người cấp tiến còn tuyên bố cự tuyệt không đi. Thế nhưng, tọa độ của chúng đều nằm trong tay đám xà chủ, cái loại phản kháng này nhất định là phí công mà thôi. Khi tin tức kia truyền vào trong Tam Phủ, thì đám nhân linh đã yên lặng liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều đọc hiểu được ý nghĩ của đối phương. Hắc Phủ, Nhạc Phủ và Quảng Phủ, đám nhân linh từ khi thức tỉnh thì sâu trong nội tâm đối với Xà Linh Môn có sự hoài nghi rất lớn. Còn họ cũng đều từng nghĩ tới việc ly khai, thế nhưng không mang được tọa độ của mình rời đi thì không có ý nghĩa quá lớn. Hiện tại Xà Linh Vương lại hạ lệnh đem toàn bộ tọa độ rời đến Vụ Thành. Đối với đám nhân linh mà nói, đây có thể là cơ hội ngàn năm một thuở, nhất là Nhạc Phủ phủ chủ Thân Thần Cương. Hắn sớm đã nhìn ra đám Xà Linh Môn này xấu xa, xảo trá và dối trá. Cơ hội như vậy hắn sao có thể bỏ qua được. Lần này Tam Phủ của nhân linh do Mạch Phủ tướng thống lĩnh. Những người khác nếu như có bất kỳ phản ứng nào thì đợi Mạch Phủ tướng báo cáo với ta, sẽ đem tọa độ của các người xóa đi, triệt để tru sát. Một tên xà chủ hướng đám nhân linh mà tuyên bố. Mạch Phủ tướng đối với Xà Linh Môn vốn luôn là vô cùng trung thành. Hiện tại ở một thời kỳ phi thường, Xà Linh Môn tự nhiên càng thêm tín nhiệm hắn. Thân Phủ tướng, Hắc Phủ tướng đến Vụ Thành còn xin chiếu cố nhiều hơn. Mạch Phủ tướng lộ ra nụ cười mà nói. Sắc mặt của đám nhân linh lúc này trầm xuống, phần lớn đám người trong đó đối với Mạch Phủ tướng lòng sinh bất mãn. Thân là phủ tướng của Thập Phương Phủ, Mạch Phủ tướng khắp nơi khúm núm đối với đám xà chủ, giúp đỡ đám xà chủ này trừng phạt tộc nhân của mình. Hắn sớm đã ném bỏ vinh quang của nhân linh ra sau đầu. Đám nhân linh ở trong Quảng Phủ thì đã rất đoàn kết với nhau. Bọn họ đều hổ thẹn khi mà phải làm bạn với Mạch Phủ tướng, nhưng lại khiếp sợ địa vị của Mạch Phủ tướng cho nên không dám biểu lộ ra. Sau đó không lâu thì trong Thiên Phương Thành, đám quỷ quyệt liền hướng về Vụ Thành, hạo hạo đáng đáng mà xuất phát. Thiên Phương Thành sinh ra dị động như vậy thì ở trong lòng đất của Ngọc Thanh Thiên, trong tòa Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp, Thái Thượng Lão Quân vảnh râu lên, Lộ Chân, ngươi phải đi một chuyến. Không đi. Thanh Bảo Thanh Niên lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện bên người của Thái Thượng Lão Quân, rồi lại lấy tốc độ cực nhanh mà từ chối. Ta sợ chết. Một khi ly khai khu vực này, thì khả năng bị phát hiện là rất lớn. Tùy tiện ly khai cùng với việc chịu chết, hầu như chẳng khác gì nhau. Những năm gần đây bọn họ bị vây ở chỗ này căn bản không dám vọng động. Trong mấy sư huynh đệ, chỉ có ngươi là có thiên phú đặc thù nhất, khả năng bị phát hiện là không lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn khuyên can. Có thể đợi La Niệm lần nữa hồi âm để cho hắn chuyển đi tin tức hay không? Độ Chân lắc đầu như là cái trống bỏi. Không thể đợi được. Bọn La Trinh đã rời khỏi thế giới mẹ rồi. Đám hầu tử và đám chim chóc cũng muốn ra tay đánh nhau. Bây giờ cơ hội là quá trọng yếu. Thái Thượng Lão Quân thận trọng nói. Dựa theo tư tưởng trước đó của bọn họ, thì có thể thông qua la niệm truyền đạt thông tin cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây cũng là phương thức đảm bảo nhất. Thế nhưng, sau khi la niệm đem thanh cô kiếm kia để thăng uy lực lên rất nhiều xong, hắn liền hướng trên đỉnh của thánh trụ mà leo lên, sau đó thì không biết tình hình ra sao nữa. Có phải gặp phải phiền toái gì hay không, thì cho tới nay đều không có chút hồi âm nào. Hay là đợi thêm một ngày? Không được. Thì nửa ngày? Không. Một canh giờ? Út ra ngoài. Thái thượng lão quân bắt đầu bực bội trục xuất độ chân. Ở dưới nền đất này, bắt đầu nhúc nhích, rồi một cỗ hấp lực to lớn tác dụng lên người độ chân, trực tiếp đem hắn phun ra ngoài. Độ chân vừa mới chui xuống mặt đất, rồi xuất hiện ở bên ngoài, thì bên cạnh liền xuất hiện mấy cọng dây leo, yên lặng bỏ tới. Những thứ thực vật sinh trưởng ở Ngọc Thanh Thiên này đều có trí tuệ phi phàm. Dây leo lặng lẽ tiến lên như một con độc xà dài hẹp. Đợi cho khoảng cách với độ chân còn vài xích thôi, tất cả dây leo đèn chăn trúc lao lên, đem độ chân gắt gao quấn lấy. Độ chân hoàn toàn bị quấn, cũng không có vùng vẫy, dường như là đã chết không hề động đậy vậy. Không mất bao lâu, thân thể quán biến thành một mảng xanh biếc, cuối cùng hóa thành một cọng dây leo tùy ý bỏ trên mặt đất. Huyết mạch chi lực của độ chân có thể hóa thành bất kể vật gì trên thế gian này. Mấy cây dây leo màu xanh này một đường bò đi trên trăm dặm lộ trình, rồi tới một mảnh sa mạc màu đen tuyền. Hắc sắc sa mạc này là một địa phương tồi tệ nhất ở trong Ngọc Thanh Thiên. Sau khi lục sắc mặt đang tiến vào hắc sắc sa mạc, thì trong cát sa mạc bắt đầu run lên, từ bên trong đó bay ra từng cái hắc trùng lớn cỡ ngón tay trái, ngón tay cái. Chúng sẽ công kích bất luận vật gì còn sống mà tiến vào trong sa mạc. Tại thời điểm bọn hắc trùng này phát động công kích, thì mấy cây lục sắc đằng mạn nhanh chóng đứt ra thành vài trăm đoạn, rồi màu sắc từ màu xanh chuyển thẳng đen nhắng, cuối cùng lại biến thành mấy con hắc trùng dương lên cặp cánh, rồi ngang ngang bay đi trong hắc sắc sa mạc. Trên đường đi, độ chân không ngừng biến đổi hình thái, cuối cùng hắn hóa thành mười mấy con sóc lớn thuận lợi ly khai Ngọc Thanh Thiên. Sau khi tiến vào Thái Thanh Thiên, thì hơn chục con sóc xám một đường hướng bắc thẳng tiến vào cửa vào của Dạ Kiến Đảo. Bất quá vừa tiến vào lối vào thì đã bị hai tên hầu chủ chặn lại. Vì phòng ngừa thông đạo của Dạ Kiến Đảo lần nữa bị phá hoại, cho nên hầu Linh Môn một mực đã phái hai tên hầu chủ có thực lực cường hãn để canh chừng cửa vào. Ánh mắt của đám hầu chủ này nhạy cảm cỡ nào, khi chúng nhìn thấy mười mấy con lão thử chui vào sân động, thì một tên hầu chủ liền quát lớn: người phương nào dám dùng chướng nhãn pháp để biến hóa? Đám lão thử này lập tức chất chồng lên cùng một chỗ, rồi không lâu đã hóa thành thân ảnh độ chân, mặc áo bảo xanh. Hai vị hầu chủ, tại hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo, độ chân nói ra. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng đoàn người La Trinh có quan hệ, cho nên hầu chủ đối với nhân tộc không hề bài xích. Tên hầu chủ kia cũng không có quá nhiều nghi vấn, liền dẫn toàn hắn vào Dạ Kiến Đảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn bên này vừa hết bận chuyện của Lê Sơn. Đối với Lê Sơn bị trục xuất ra khỏi thế giới mẹ, đám anh kiệt nhân tộc còn có chút canh cánh trong lòng. Bên này lại chợt nghe có nhân tộc cầu kiến, bọn hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Chờ cho hầu chủ đem độ chân đưa tới trước mặt bọn Nguyên Thủy Thiên Tôn, hơn một đám nhân tộc anh kiệt trực tiếp sững sờ. Đây là đại đồ đệ của Thái Thượng Lão Quân, bọn họ như thế nào không biết chứ? Độ chân, người cũng không có chết. Luôn lạnh nhạt như Nguyên Thủy Thiên Tôn mà cũng há hốc miệng kinh ngạc. Độ Trần có chút tức giận, sư thúc chẳng lẽ hy vọng tiểu chất chết sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng không đếm xỉa đến cảm xúc của Độ Trần, vội vàng hỏi: sư huynh của ta thì sao, vẫn còn sống chứ? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Anh em thông cảm cho mình tại vì có mấy cuộc điện thoại làm gián đoạn câu chuyện. Chúc mọi người vui vẻ.